Năm chính của quyển sách này háo sắc đến mức thiên hạ vô địch, làm gì có năm chính nào cả ngày, chỉ nghĩ đến việc làm tình, còn cố ý để cho ma đi hù dọa nữ chính người ta chứ. Để được làm tình, nam chính cũng quá liều mạng. Về sau còn vì để cho nữ chính ghen lại gần gũi Ninh Oanh, làm cho Ninh Oanh hiểu lầm, rồi lại tại thời điểm mà cô hạnh phúc nhất, cho cô một kích trí mạng, cuối cùng làm cho cô rơi vào kết cục kia. Sai, Ninh Oanh cũng đã tan thành mây khói, còn có thể đợi cơ hội để hối hận sao? Hệ thống, mi là có bút rồi đúng không? Chủ nhân đã từng nói qua, không thể trả lời mấy vấn đề này của cô ấy, nếu không sẽ bị lộ tẩy hết. Nó làm bộ như mình không nghe thấy, nó không nói lời nào. La Ma có một điểm vô cùng không tốt, đó chính là ánh mặt trời quá gắt thì không thể đi ra ngoài được. Thời Sơ nhìn ánh sáng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, dù cô trốn ở khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng chảy của nó. Cô dạo quanh một vòng ngôi nhà này, kết quả phát hiện trong góc của phòng khách có một con ma nhỏ ngồi chồm hộp ở phía trước, đang mở to mắt nhìn cô. Nếu như là dáng vẻ của ma lúc bình thường, thật ra cũng không quá đáng sợ, gần giống với người bình thường, đặc biệt là ma trẻ con, nhìn còn đáng yêu hơn đứa bé bình thường. Nhóc cũng là ma à? Nhỏ như vậy đã chết. Chết như thế nào thế? Con ma nhỏ không hé răng nói câu nào. Tại thời điểm thầy Sơn xoay đi chỗ khác, trên mặt mi đột nhiên bắt đầu thất hiếu, chảy máu, tròng mắt lõm vào bên trong, trở nên trống rỗng, da thịt thối rữa, dường như bên trong còn có những con trùng nhỏ bò tới bò lui. Giống như là đừng có nói chuyện với bản cô nương vậy, một câu không hợp liền trở mặt sao? Thời Sơn nhớ lại nguyên chủ làm thế nào để hù dọa nữ chính, lập tức thay đổi một dáng vẻ còn đáng sợ hơn. Còn nhóc ma kia oa một tiếng khôi phục lại dáng vẻ trắng nõn, lùi lại trong góc tường, đau lòng, khóc râm rứt. Mẹ ơi, con ma này quá đáng sợ. Thời Sơn lừa một cái, đúng là trẻ con. Thời Sơn không để ý đến con ma nhỏ đó nữa, một mình chạy đến cửa phòng chơi trò đi xuyên tường. Đợi đến khi mặt trời xuống núi, Thời Sơn lập tức bay ra ngoài. Bên ngoài là một tiểu khu, nhìn rất cũ kỹ. Cô bay tới cửa tiểu khu, đúng lúc nhìn thấy nữ chính trở về. Mặc trên người một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng thoải mái, gương mặt đáng yêu, lúc cười có hai cái má lúm đồng tiền, đặc biệt ngọt ngào. Nhưng mà nụ cười của cô có chút miễn cưỡng, rõ ràng là tình trạng không tốt. Theo ngày phía sau cô chính là nam chính, Nạp Lan Anh. Nhưng hình như nữ chính không biết nam chính đi theo cô, chào hỏi người trong tiểu khu như thường lệ, lên lầu. Nạp Lan, ảnh không đi cùng nữ chính, ngược lại đi tới trước mặt Thời Sơn, mặt lạnh phân phó. Hôm nay, cô lại tiếp tục đi hù dọa cô ấy. Mà khí trên người hắn rất nặng, thời điểm hắn đến gần, cho dù bây giờ Thời Sơn không cảm giác được nhiệt độ, cũng cảm thấy lạnh. Thời Sơn lên tiếng. Nạp Lan, ảnh vuốt tóc lại dương cao cầm lên, đi về phía nữ chính. Thời Sơn vuốt cầm, nhìn bóng lưng Nạp Lan Ảnh. Bị một con ma háu sắc như thế nhìn trúng, nữ chính cũng rất đáng thương. Buổi tối, Thời Sơn đi đến nhà An Tố. An Tố đang tắm, cô trực tiếp tắt đèn đi. Gần đây An Tố gặp phải ít chuyện kỳ lạ, lúc này đột nhiên bị cúp điện. Đáy lòng của An Tố hơi sợ hãi, đi chậm chậm trong phòng tắm. Một lúc lâu mới cắm điện thoại di động chiếu ra ngoài. Ánh sáng yếu ớt đảo qua bàn phía. An Tố không nghe thấy động tĩnh gì. Mới trùm khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm. Sau một hồi thích nghi với bóng tối, trước mắt cô không tối đen như vậy nữa. Thận trọng quan sát hết bàn phía. Két két. An Tố kinh hãi kêu lên một tiếng á. Bịt tay chui vào một bên. Âm thanh đứt quãng truyền vào tai cô. Âm thanh rên kia không xa lạ gì, cô buông lỗ tai ra. Âm thanh kia lại trở nên rõ ràng hơn, quay đầu nhìn về phía tivi của nhà mình. Trên màn ảnh truyền hình, thân thể trắng nõn của hai người đang làm một loại vận động hài hòa. Nữ thì cô không biết, nhưng mà nam thì con hóa thành tro cô cũng biết, là con ma cướp đi lần đầu của cô, tối hôm qua còn cưỡng bức. Cấp độ trên tivi càng lúc càng cao, An Tố xem đến đỏ mặt đỏ tay. Hắn chiếm đoạt mình đã đành, đã còn cho cô xem mấy cái thứ không biết xấu hổ này. Nạp Lan Ảnh, lăn ra đây. Bỗng nhiên An Tố kêu lên, vẻ mặt đầy giận dữ. Ngay khi tiếng nói của cô vang lên căn phòng, lại khôi phục bóng tối, Thời Sơn lập tức bay ra khỏi phòng. Hiện tại thực lực của Nạp Lan Ảnh mạnh hơn cô. Thời Sơn không dám nấp bên ngoài nghe trộm, bị phát hiện chơi sẽ không vui nữa. Thời Sơn bay lơ lửng ra khỏi tiểu khu, bên ngoài quảng trường đông nghìn nghịch, vô vàn ánh sáng lung linh, nhiều màu sắc, cô lại có cảm giác vô cùng lạc lõng. Ai bảo bây giờ cô là ma chứ? Ma thì có thể làm gì đây? Những con ma nhỏ bình thường cũng có thể hù dọa một vài người, khiến người ta phóng ra một vài mảnh bùa trừ tà gì đó, làm ra chút chuyện ngoài ý muốn, pháp lực thấp đến đáng sợ. Trừ phi là ác ma mới có thể tăng cường pháp lực. Nhưng nếu trở thành ác ma thì không thể chuyển thể đầu thai, nguyện vọng của nguyên chủ sẽ không có cách nào hoàn thành được. Hơn nữa, nếu Phượng Từ có thể xuất hiện trong nhiệm vụ, cô còn muốn đi tìm hắn. Người của cô đương nhiên phải ở bên cô. Muốn xác nhận được Phượng Từ cũng hơi phiền phức, phải dùng linh lực. Ở không gian này, Thời Sơn cảm nhận một chút. Nơi này có linh khí sao? Tuy không quá nồng đậm, nhưng nếu tu luyện thì không thành vấn đề. Thời Sơn nghĩ thiết lập của không gian này là pháp thuật cũng cần linh khí chống đỡ. Nhưng người có thể tu luyện không nhiều lắm, cho nên linh khí cũng trở nên yếu đi. Cái này giống như kích cỡ của bạn là bao nhiêu, thì cho bạn mặc quần áo cỡ đó vậy. Lớn quá sẽ có vẻ rộng rãi, không vừa vặn. Nhỏ thì là quá chật chội. Có linh khí thì dễ hơn nhiều, dựa theo công pháp quỷ tu của tu chân giới để tu luyện là được rồi. Thời Sơn tìm một nơi có linh khí nồng đậm hơn một chút, trực tiếp bắt đầu hấp thu linh khí tu luyện. Lần này tu luyện mất hơn 10 ngày, cũng may nơi cô chọn là chỗ không một bóng người. Chờ đến lúc Thời Sơn cảm giác được trong cơ thể mình có chút linh khí được tích trữ, có thể lên mặt được một chút, mới nhẹ nhàng thảnh thơi bay trở về. Đầu tiên đi vào trong nhà An Tố, nhìn qua một cái không có ai, chắc là đang ở trường học. Vì vậy Thời Sơn lại bay đến trường học. Nhưng mà vừa mới bay xuống dưới lầu, cô liền bị người à nhập là ma cản lại. Là cậu nhóc ma lúc trước cô nhìn thấy. Đừng đi ra ngoài, bên ngoài có người xấu đó. Nhóc ma trốn ở phía sau một cây đại thụ rụt rè nói. Người xấu? Người xấu nào? Lúc cô trở về có phát hiện ra cái gì không bình thường đâu. Chắc là từ ngữ trong đầu của nhóc ma rất ít, sau một lúc lâu mới mở to mắt. Rất đẹp trai, nhưng mà rất độc ác. Hai con ma nhà sát vách đều bị hắn bắt đi. Rất đáng sợ. Rất đẹp trai lại rất hung ác, sẽ không phải là phong cảm đấy chứ. Con người của Thời Sơn đảo một vòng, trong đầu suy nghĩ thật nhanh. Phong cảm là nhân vật phản diện sau cùng của bộ truyện này. Ngẫm lại, Phượng Từ và Bộ Kinh Vân cũng đều là nhân vật phản diện cuối cùng. Chưa biết chừng ở trong thế giới nhiệm vụ hắn đều là nhân vật phản diện cuối cùng. Xem ra, cô phải đi xem vị chủ nhân này một chút. Nếu là Phượng Từ, vậy thì nuôi dưỡng đi. Nhóc ma bị dáng vẻ tươi cười âm trầm của Thời Sơn làm cho kinh hãi, cơ thể nhỏ bé bất giác rung lên. Thế nào cậu là cảm thấy con ma này còn đáng sợ hơn người bên ngoài kia vậy? Mẹ ơi, con ma này thực sự rất đáng sợ. Nó muốn về nhà. Thời Sơn đưa tay xoa nhẹ đầu nhóc của ma. Mau về đi, chị đi đuổi người xấu cho em. Trong lòng nhóc ma cũng không tin, người xấu kia rất lợi hại, còn ma ác ở nhà sát vách cũng bị hắn bắt đi rồi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tươi cười âm trầm của Thời Sơn, nó liền biết điều ngậm miệng. Bay vào trong nhà, Thời Sơn nhẹ nhàng bay ra ngoài tiểu khu. Bên ngoài tiểu khu có một hàng rào sắt, Thời Sơn nhẹ nhàng lượn qua một vòng. Cũng không thấy phong cảnh đâu. Chẳng lẽ không phải là phong cảnh? Ngay khi cô đang nghi ngờ, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Nhiệm vụ ẩn giấu, thu nguyệt hàng giang. Bắt nạt cô ít đọc sách à? Hứ, thành ngữ này được dùng càng ngày càng có hàm nghĩa. Thu nguyệt hàng giang là để nói người có đức hạnh cao thượng, tấm lòng thuần khiết. Mục tiêu nhiệm vụ, phong cảnh. Cải thiện tâm quan của phong cảnh, để cho hắn trở thành một thầy trừ ma đức cao vọng trọng. Cô có thể từ chối không? Đức cao vọng trọng cái quỷ gì, cô cũng không thấy tâm quan của phong cảnh có cái gì bất chính cả. Tâm quan của ký chủ đã bất chính rồi, để cho cô đi cứu vớ một người có tâm quan bất chính, hình ảnh này quả thật không dám tưởng tượng. Nó muốn đóng máy tĩnh tâm. Hệ thống đã thông báo nhiệm vụ, nhất định phong cảnh đang ở gần đây. Thời Sơn lại dạo quanh một vòng, cuối cùng vẫn không tìm được. Cô buồn bực xoa đầu. Phong cảnh chui xuống đất rồi hay sao vậy? Phong cảnh không chui xuống đất mà hắn ở trên trời. Hắn từ trên trời hạ xuống, rơi xuống trước mặt Thời Sơn. Mặc một bộ quần áo nam dài màu xanh đậm của thời kỳ Dân Quốc, thiêu hoa văn tối màu, nhìn rất cao quý và xa hoa. Lá cây bay bay rơi xuống. Trong khoảnh khắc, thời gian kéo dài như vô tận. Hắn hơi nghiêng đầu, ngũ quan thâm thúy, tinh xảo, tuyệt luân được tia sáng phát họa nên, có chút không thật. Còn người buông xuống, lông mi vừa dài vừa cong, tạo thành bóng râm phủ trên khuôn mặt trắng nõn. Cánh môi mỏng khẽ mím lại, vẻ mặt nhìn không vui không buồn. Chiếc áo dài liền thân này rõ ràng không hợp với thời đại bây giờ, nhưng khi mặc trên người hắn lại vô cùng thích hợp. Cứ như hắn chính là công tử nhà giàu bước ra từ thời đại kia vậy. Hắn liếc mắt một cái, một đôi con ngươi tối tăm nhìn lại, giọng nói chậm rãi mà trầm thấp. Nhiều ngày như vậy, cô đi đâu thế? Thời Sơn chớp mắt. Đúng vậy, cô bây giờ là người... À không, là ma của Phong Cảnh. Bị Nạp Lan Ảnh bắt lại, khó khăn lắm mới thoát được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Sơn lập tức suy sụp, há mồm liền bắt đầu bôi đen nam chủ, nhẹ nhàng bay về phía Phong Cảnh, đưa tay ra, muốn nắm cổ tay của hắn. Kết quả còn chưa chạm tới, đầu ngón tay đã bị đốt, nhói đau. Thời Sơn rụt tay về theo phản xạ. Không thể chạm vào Phong Cảnh á. Vậy bản cô nương làm sao xác định được hắn có đúng là Phượng Tự hay không đây? Thất vọng. Trong con người tăm tối của Phong Cảnh hiện lên một tia sáng kỳ lạ, nhưng không chú ý tới động tác vừa rồi của cô. Nạp Lan Ảnh bắt cô. Vì sao? Hả? Làm sao tôi biết được? Bỗng nhiên hắn bắt tôi lại. Thời Sơn vuốt vuốt ngón tay, thường xuyên không quên bôi đen nam chính. Tôi không muốn ở lại bên cạnh hắn nữa. Quá háo sắc. Háo sắc. Lúc đọc chữ này, giọng điệu có Phong Cảnh đặc biệt chậm, dường như có chút không giải thích được. Thời Sơn sẽ hình dung về Nạp Lan Ảnh như thế. Đúng vậy, cực kỳ háo sắc. Luôn muốn làm tình với nữ. À, với An Tố. Tôi còn là một người thuần khiết, làm sao nhìn chuyện dơ bẩn như vậy được? Thời Sơn vừa nghiêm túc gật đầu, vừa vươn tay muốn sờ Phong Cảnh, sau đó giống như bị điện giật mà rụt về. Phong Cảnh nhìn hành động ngu xuẩn của cô, không có phản ứng gì, chỉ rất bình tĩnh nhắc nhở cô. Bây giờ, cô là ma. Vậy quay về cùng tôi đi. Được. Thời Sơn nhẹ nhàng bay vòng quanh Phong tiên sinh hai vòng, liền có chút cảm thấy khó hiểu. Anh tới đây làm gì? Anh không báo thù cho tôi sao? Bắt mà. Phong Cảnh nhìn cô một cái, rất thẳng thắn nói. Thực lực của Nạp Lan Ảnh quá mạnh, tôi không phải là đối thủ của hắn ta. Nhân vật phản diện dĩ nhiên là không thể quá mạnh mẽ để có thể chèn ép nam nữ chính được. Mặt Thời Sơn đầy vẻ thất vọng. Vậy tôi vẫn nên dựa vào mình là tốt nhất. Nhân vật phản diện cũng quá không có năng lực, trừ điểm, trừ hết điểm luôn. Hả? Phong Cảnh không nghe rõ cô biểu môi nói cái gì. Thời Sơn mang vẻ mặt chán nản nhìn trời, căn bản là không có trả lời Phong Cảnh. Còn mà hắn nuôi sao có vẻ khác quá nhỉ? Phong Cảnh mang theo Thời Sơn trở về, dọc theo đường đi, Thời Sơn cũng không yên tĩnh chút nào. Một lát bay qua nơi này một chút, một lát bay qua nơi đó một chút, nhân tiện còn hù dọa một vài con ma qua đường, làm cho đủ loài ma chạy tán loạn. Phong Cảnh nhìn mà bực bội, trước đây sao hắn lại không phát hiện cô còn có tính cách này chứ? Phong Cảnh là truyền nhân của Phong gia trong giới trừ ma, sau khi tròn 18 tuổi, liền rời khỏi Phong gia, chỗ ở hiện tại chỉ có là một khu chung cư bình thường. Có hai phòng ngủ, một thư phòng, bên cạnh thư phòng còn có một gian phòng. Cho tới bây giờ, nguyên chủ cũng chưa từng tiến vào gian phòng kia. Không biết là cái gì. Phong Cảnh mang Thời Sơn về, liền vào gian phòng bên cạnh thư phòng. Cũng không dặn dò gì cô. Thời Sơn không thể làm gì khác hơn là di chuyển lòng vòng trong phòng khách. Nơi này được dọn dẹp rất chỉnh tề. Chờ đến khi cô đi hết mọi ngóc ngách rồi, Phong Cảnh mới ra ngoài. Thời Sơ lập tức sáng tới, đưa tay định sờ hắn. Kết quả tất nhiên là bị bắn trở về. Tại sao tôi không thể chạm vào anh? Thời Sơn vuốt vuốt ngón tay, gương mặt co quắp. Ông đây muốn sờ hắn mà. Người và ma khác biệt. Còn người của âm u phong cảm quét về phía cô. Chém gió. Tại sao nam nữ chính có thể sờ nhau, còn có thể làm tình kia kìa? Phong cảm thắp một nén hương cho cô. Thời Sơn bay ở giữa không trung, vẻ mặt ghét bỏ. Tôi muốn ăn thịt. Lại lấy đồ chơi này ra chiêu đãi bản cô nương. Trừ điểm, trừ điểm. Cho dù hắn là phượng từ cũng trừ điểm luôn. Phong cảm nhíu mày, nghi hoặc trong lòng càng ngày càng lớn. Không phải cô nói với tôi là cô không thích ăn thịt sao? Tôi nói lúc nào? Trước đây anh chỉ cho tôi ăn món đồ chơi này. Tôi ăn đến xanh cả mặt rồi, anh xem nè. Xấu cả đi đây này. Anh đang ngược đãi công nhân đấy. Tôi có thể tố cáo anh. Lông mày của Phong cảm nhíu lại. Đến chỗ nào để tố cáo? Cô nghĩ cô đang đi làm ở công ty sao? Chẳng lẽ lần này bị Nạp Lăng Ảnh kích thích đến bật ra tính cách ẩn? Con người sau khi trải qua một số chuyện sẽ thay đổi tính tình. Mà tất nhiên cũng sẽ như vậy. Cuối cùng Thời Sơn vẫn được ăn thịt. À không, là ngửi. Phong cảm nhìn bóng người màu trắng cứ bay vòng vòng quanh bàn ăn. Muốn thò tay cầm thức ăn, lại thấy đầy vạch đen. Giờ không chỉ tính cách thay đổi, ngay cả chỉ số thông minh cũng bị hạ xuống luôn sao? Thời Sơn bày tỏ không phải là chỉ số thông minh bị hạ, mà là do cô làm ma không quen thôi. Không ăn được thịt, trừ điểm, làm ma chẳng có cái gì hay. Thời Sơn bay tới trước mặt Phong Cẩm. Có cái gì có thể làm tôi hoàng dương không? Cuối cùng nam chính cũng hoàng dương, nhất định cô cũng có thể hoàng dương. Phong Cẩm ngẩng đầu nhìn cô. Lúc này đôi con người tối tăm kia có âm khí lượn quanh, độ ấm bàn phía đều bị động lại, mang theo trọng lượng nặng trịch để ép Thời Sơn. Thời Sơn nhíu mày. Đang nói chuyện, bỗng có cảm giác thân thể mình không thể nhúc nhích được. Giống như có sợi dây thần vô hình trói chặt tứ chi của cô, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Đây là tình huống gì đây? Phong Cẩm đứng dậy, ngón tay tái nhợt của hắn nắm lấy cằm Thời Sơn, hơi nâng lên. Trong nháy mắt được tiếp xúc với Phong Cẩm, Thời Sơn cảm thấy cằm mình bị tê dại. Cảm giác khó tả này quả thật là muốn chết. Ninh Oanh, Nạp Lăng Ảnh cho cô lợi ích gì? Để cô về thăm dò tôi hả? Ai muốn thăm dò hắn? Điên à! Thời Sơn đau đến nhà răng trợn mắt, gọi thiết kiếm ra về chém Phong Cẩm. Hắn tưởng bản cô nương dễ bắt nạt à? Tại thời điểm thiết kiếm xuất hiện, Phong Cẩm thoáng nhíu mày. Thanh kiếm này... Nhưng thiết kiếm cũng không cho Phong Cẩm có cơ hội suy tính, chém thẳng về phía đầu hắn. Phong Cẩm muốn tránh thiết kiếm, nhất định phải buông Thời Sơn ra. Tại hắn buông lỏng, thiết kiếm lập tức thu thế, bay về phía bên người Thời Sơn, cắt đi sợi dây vô hình trên người cô. Trói buộc được cởi ra, Thời Sơn liệt ôm cằm, đầu đến giờ chân gào lên với Phong Cẩm. Phong Cẩm, anh bị điên à? Ôi cằm, liệu có gãy không đây? Phong Cẩm đứng ở trên ghế sofa đối diện, dùng ánh mắt âm trầm, nhìn cô, thiết kiếm ở bên cạnh cô. Một lúc lâu sau, Thời Sơn mới cảm thấy loại cảm giác này bị bỏng, giảm đi vài phần. Ngẩng đầu liền thấy ánh mắt của Phong Cẩm đang quan sát thiết kiếm. Nạp Lăng Ảnh muốn cô hỏi gì từ chỗ của tôi? Phong Cẩm dời tầm mắt đi, trong giọng nói sinh ra vài phần kiên kỵ. Chỉ mới một tháng không gặp cô, vậy mà cô lại có thêm một thanh kiếm không rõ nguồn gốc, còn phản bội hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Phong Cẩm liền tuôn ra một luồng khí tà ác. Kẻ phản bội hắn đều phải chết. Trong đáy mắt như nổi cơn giông, muốn xé nát Thời Sơn. Này, anh đừng có biến đen chứ. Thấy vẻ mặt của Phong Cẩm có gì đó bất thường, Thời Sơn vội vàng lên tiếng. Tôi và Nạp Lăng Ảnh không có gì quan hệ với nhau cả. Một con ma háo sắc như vậy, ông đây làm sao có thể để ý được? Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Không tin à? Vậy tôi cũng đành chịu thôi. Thời Sơn nhún vai, vẻ mặt như kiểu là hắn không tin hay không, tùy hắn. Dù sao thì ông đây vẫn sẽ nói như vậy. Thoáng cái đã biến đen.

Vì mạng nhỏ, thời sinh quyết định, tạm thời sẽ không trêu chọc Phong Cảnh, đợi đến khi tìm được biện pháp, lại đi trêu chọc hắn vậy. Khu vực nhà An Tố, thời sinh muốn bay thẳng từ trong xe ra ngoài, nhưng nghĩ đến thiết kiếm của mình không thể xuyên qua cánh cửa, nên đành phải bước xuống từ bên trong Phong Cảnh. Phong Cảnh dẫn thời sinh đến khu, tự mình mở cửa. Xin lỗi nha, mà nếu muốn sờ được đồ vật, cần phải tiêu hao pháp lực. Sao có thể lãng phí pháp lực vì chút chuyện cỏn con như thế chứ? Pháp lực là phải để dành để đánh nhau. Xe của Phong Cẩm đổ bên ngoài đường quốc lộ ở khu nhà. Bàn phía đều yên ắng tĩnh mịch, xa xa thỉnh thoảng có tiếng còi rú của xe cộ vọng lại. Thầy Sơn cầm thiết kiếm đi theo Phong Cẩm. Nếu bây giờ có người, họ sẽ phát hiện có một thanh kiếm đang tự bay bay trong không trung. Tiểu khu này đã cũ, hệ thống an ninh cũng không ra sao. Phong Cảm dễ dàng bước vào trong, thấp thoáng có vài ánh đèn ở mấy tòa nhà không cao lắm, y như những ngọn đốt sáng trắng, chỉ đường trong đêm đen sâu thăm thẳm. Phong Cảm dừng chân ở tầng 1, yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn một lúc, sau đó mới quay đầu nhìn về phía thời sơn. Đi dụ nạp Lan Ảnh ra đây. Hả? Một mình tôi sao? Cô muốn tôi tin tưởng cô còn gì? Mau chứng minh cho tôi xem. Dụ hắn ra đây. Từng câu từng chữ trong lời nói của Phong Cảnh đều rất chậm rãi, giống như muốn để thời sơn nghe cho hiểu rõ. Sao anh biết hắn ta đang ở đây? Phong Cảnh lại có thể chắc chắn Nạp Lăng Ảnh đang ở đây sao? Tuy rằng hắn rất thích làm tình với nữ chính, nhưng mà cũng có lúc phải nghỉ ngơi chứ. Không muốn đi sao? Âm điệu trong lời nói của Phong Cảnh bỗng nhiên trở nên rất u ám. Đi thì đi, tôi sợ hắn chắc. Bản cô nương trao hắn lên đánh, xem có dọa chết hắn không. Phong Cẩm rất muốn nhắc nhở thời sơn rằng thanh kiếm đó rất dễ thu hút sự chú ý, nhưng cứ nghĩ đến việc cô ấy dùng thanh kiếm đó hủy hoại cả nhà hắn, hắn liền tỏ ra không hề liên quan đến mình, chuyển mắt đi nơi khác. Thời sơn bay đến bên ngoài phía cửa sổ căn hộ của An Tố. Cửa sổ phòng ấy cũng thuộc loại cửa cũ kỹ lỗi thời, không đóng được, rèm cửa bị gió thổi tung lên bay loạn xạ. Trên nền nhà hiện lên ảnh ngược của một bóng mờ gớm ghiếc. Thời sơn bay từ cửa sổ vào, phía phòng ngủ thấp thoáng, lờ mờ tiếng âm thanh truyền lại, là một loại âm thanh vô cùng kỳ diệu đó. Thời sơn bay đến trước cửa phòng ngủ, tay nắm chặt thiết kiếm, hít sâu một hơi, rồi chém một nhát kiếm xuống. Nạp Lăng Ảnh, cái tên bạc tình bạc nghĩa, lại còn ở đây tăng tiểu với người khác à? Thời sơn vừa bay vào liền hét ầm lên, sau đó chém về phía bóng người đang nằm trên giường. An Tố bị tiếng hét đột ngột làm cho sợ hãi, la toán lên. Nạp Lăng Ảnh đang quấn lấy An Tố bị rơi xuống nền nhà, trên người cả hai đều không một mảnh vải che thân, chỗ nào đó còn đang dính chặt lấy nhau. Thời sơn không để cho Nạp Lăng Ảnh có cơ hội phản ứng, cầm thanh kiếm chém xuống thêm vài phát nữa. Anh là cái đồ đàn ông căn bã thối tha. Đùa giỡn tình cảm của bà rồi, còn ở đây mây mưa với người phụ nữ khác. Anh có phải là đi lừa gạt con gái nhà người ta rồi không? Anh hút dương khí của người ta, chính là đang hại người đó. Sao ghê tởm thế? Trước đây tôi đúng là bị mù mà. An Tố không hề nhìn thấy thời sơn, cô chỉ thấy một thanh kiếm sắc không ngừng tấn công bọn họ. Còn có một thanh âm lạnh lót căm phẫn đang gào thét bên tai. Thời sơn thấy đủ rồi, lập tức thu kiếm lại bay ra ngoài. Nạp Lăng Ảnh buồn An Tổ ra, trên người lập tức xuất hiện một bộ quần áo, ngồi bật dậy đuổi theo thời sơn ra bên ngoài. Lại dám đến làm gián đoạn hắn lúc này, muốn chết sao? Tốc độ của Nạp Lăng Ảnh nhanh hơn thời sơn tưởng tượng, cô còn chưa kịp chuồn khỏi tầng lầu đã bị Nạp Lăng Ảnh cản lại. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thời sơn, rồi đột nhiên giơ tay lên, thời sơn chỉ cảm nhận thấy một luồng sức hút khiến cô bị kéo lê về phía hắn. Bóng đèn cũ kỹ dùng để chiếu sáng ở hành lang bắt đầu có tiếng sạc sạc lập loè không ngừng. Hình dáng của cả hai người đều biến hóa thành một thứ kỳ quái. Chết tiệt, đây là cái chiêu hấp tinh đại pháp à? Thời sơn dùng thiết kiếm cắm sâu vào bức tường bên cạnh, giữ cơ thể lại, ánh mắt lướt qua cửa sổ, không có bất kỳ vật cản nào của lối thoát an toàn bên cạnh. Thời sơn di chuyển đến phía cửa sổ, cắn răng rồi lại quật người vào đó. Vừa qua đến đó, lực hút bằng nãy đã bị biến mất. Thế nhưng Nạp Lăng Ảnh nhanh chóng đuổi kịp. Hai người họ cùng bị rơi xuống vành đai trồng cây xanh phía bên ngoài khu nhà. Nạp Lăng Ảnh lại dở mánh cũ ra. hắn có thôi đi không? Thời Sơn lặng lẽ, mò tim quả cầu nhỏ. Có quả cầu trong tay là có cả thế giới. Đừng nói là nam chính, đến thượng đế cũng phải nằm vào trước ông đây. Thời Sơn ném quả cầu về phía hắn. Nam chính chắc hẳn, hắn đã nhận ra thứ đồ chơi đó rất nguy hiểm. Hắn nghiêng mình né tránh, thế nhưng vẫn bị trận nổ làm cho ảnh hưởng. Bị bắn tung ra theo luồng khí. Tiếng nổ rất lớn, mấy tầng lầu đều lần lượt bật sáng đèn. Thời Sơn cầm theo thanh kiếm chạy ra phía ngoài khu nhà. Người dân trong khu nhà này chỉ nhìn thấy vành đai trồng cây xanh, vô duyên vô cớ lại xuất hiện một cái hố lớn. Bên trong hố còn có những tia chớp lập loè ánh sáng. Trong đêm khuya sâu thẳm, hiện rõ sự bí hiểm vô cùng. Thời Sơn cầm thiết kiếm rời khỏi khu nhà, bay thẳng đến bên cạnh xe của Phong Cẩm. Phong Cẩm vẫn chưa quay lại. Cô đợi mất một hồi lâu, Phong Cẩm mới chậm chạp bước tới. Ánh mắt kỳ quặc của hắn liếc nhìn Thời Sơn mấy lần, theo sau đó mở cửa xe. Thời Sơn nhân lúc trước khi hắn lên xe, liền bay vào trong. Phong Cẩm dừng lại một lúc lâu sau, mới bước lên xe. Phong Cẩm lên xe, nhưng không hề cho xe chạy. Trong xe cũng không bật đèn, ánh sáng vô cùng mờ ảo. Thời Sơn cũng không thể nhìn rõ sắc mặt hiện giờ của Phong Cẩm. Thứ cô vừa ném, con ma mà hắn nuôi này chỉ mới có một tháng không gặp mà cứ như vừa có thêm bàn tay vàng vậy. Không bán nha. Thời Sơn cảnh giác dựa người về phía sau. Phong Cẩm trầm mặc vài giây, sau đó bắt đầu khởi động xe. Đừng có phá nhà tôi. Lãng phí. Thời Sơn bĩu môi là kiêu ngạo nói thêm một câu. Cái chỗ rách nát ấy, tôi chỉ cần giơ tay một cái là có thể phá nát. Phong Cẩm đột nhiên nhấn mạnh ga xe. Thời Sơn suýt chút nữa là bị dán vào cửa xe. Phong Cẩm dường như đã tin rằng Thời Sơn và Nạp Lăng Ảnh không có quan hệ gì, nhưng cũng không chắc đến chuyện Hoàng Dương. Ngày hôm sau, Thời Sơn đọc được một tin tức vô cùng chấn động trên mạng. Một tiểu khu nào đó xuất hiện một cái hố rất sâu, rất huyền bí. Tia chớp điện đã sáng rất lâu rồi mà không hề bị tắt, nghi ngờ người ngoài hành tinh đã đến thăm trái đất. Tin tức này lập tức trở thành tin hot trên trang nhất của các trang mạng. Tiểu khu nơi An Tố đang ở phen này nổi tiếng, hàng loạt các đội nghiên cứu đều đổ xô đến. Báo chí, phương tiện truyền thông đều nườm nượp vây quanh lấy khu vực này, đến một con kiến cũng không chui qua được. Thời Sơn vừa ngửi hương thơm của thịt vừa lẩm bẩm nói, bọn họ muốn gặp người ngoài hành tinh là có thể gặp được sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Phong Cẩm ngẩng đầu nhìn cô một lúc, thò tay kéo máy tính về phía mình, rồi đóng rụp lại. Anh làm cái gì vậy? Ăn không được nói, ngủ cũng không được nói. Tôi đâu có ăn cơm đâu. Bản cô nương ngửi đấy nha, miệng sắp khô cả rồi đây, ngửi mùi thức ăn là càng thấy đói. Sao ma lại không thể ăn được chứ? Mà trong truyền thuyết chẳng phải đều có thể ăn uống thoải mái sao? Thời Sơn chống cằm phiền muộn nhìn lên Phong Cẩm. Làm mà không hề tốt một tẹo nào. Phong Cẩm như là không hề nghe thấy gì, động tác nho nhã, uống nuốt một ngụm sữa cuối cùng, rồi đứng dậy thu dọn bát đĩa đem vào trong, bật nước róc rách cọ rửa sạch sẽ chúng. Vẫn không thèm để ý đến bản cô nương. Giận gì mà dai thế? Thời Sơn bay đến phía sau lưng hắn, dùng tay sờ vào người hắn, đầu ngón tay nhanh chóng truyền tới cảm giác mỏng rát. Cô lập tức rụt cánh tay lại, tâm trạng vô cùng phiền muộn. Tôi phải làm thế nào mới có thể chạm vào được người của anh? Cứ tiếp tục thế này, bản cô nương sao có thể khẳng định được hắn có phải là Phượng Tần hay không? Phong Cẩm lau khô bát đĩa rồi xếp lên tủ bát, quay người nhìn cô. Cô chịu đi. Chịu cái gì chứ? Phong Cẩm nhìn chằm chằm vào mắt cô. Cố gắng chịu đau. Phong Cẩm phát hiện mấy ngày hôm nay con ma nhà mình có gì đó rất bất thường, cũng không biết đang làm gì. Thời Sơn đang làm gì à? Cô đang tìm hiểu có phương pháp nào có thể giải trừ quỷ khế hoặc là làm đảo ngược quỷ khế. Tất nhiên thực tế đang chứng minh rằng cô đang mơ mộng hão huyền. Cho đến hôm nay cô vẫn chưa tìm ra được phương pháp khả thi nào. Cách duy nhất chính là giải trừ quỷ khế. Phong Cẩm từ phòng đi ra liền thấy Thời Sơn đang bay đi bay lại trong phòng khách, toàn thân một màu trắng toát, lại còn đang giữa đêm khuya. Nếu đổi lại là một người bình thường trông thấy, chắc chắn sẽ bị dọa cho tè cả ra quần. Thời Sơn trông thấy Phong Cảnh đi ra, lập tức bay qua đó. Đốt giúp tôi thêm mấy bộ quần áo đi, ngày nào cũng mặc có mỗi bộ này, trông khó coi chết đi được. Cô ấy đúng là không coi mình là người ngoài. Tốt xấu gì tôi cũng là người đại diện cho bộ mặt của anh đúng không? Sao lại có thể mặc đồ khó coi như thế này được? Ra bên ngoài sẽ làm anh mất mặt. Thời Sơn bla bla một hồi lâu vẫn chưa nói hết. Phong Cảm thật sự rất muốn lấy kim khâu chặt cái miệng cô lại. Cứ yên lặng mà làm một A-phiêu có phải tốt hơn không? Thời Sơn thấy Phong Cảm không nói gì, mặt xa sầm xuống, liền liều lĩnh đưa tay ra sờ hắn. Vẫn là phương thức như trước, cùng một mùi vị. Thời Sơn ôm lấy cánh tay rồi bay ra ngoài cửa sổ. Tức chết bản cô nương mà. Quần áo thì không cho mặc, thịt thì không cho ăn, người thì không cho chạm. Bản cô nương muốn bỏ nhà ra đi. Phong Cảm nhìn theo bóng dáng Thời Sơn dần biến mất trong đêm tối. Huyệt thái dương thình thịch, giật mạnh mấy cái. Hắn đi đến cửa chính rồi đi ra ngoài. Sau khi xuống lầu, Phong Cảnh từ xa xa đã nhìn thấy Thời Sơn đang đứng cùng một cái bóng màu đỏ. Hắn còn chưa nhìn rõ, thanh thiết kiếm đó đột nhiên xuất hiện ngay trong tay cô ấy, chém một nhát về phía cái bóng đỏ đối diện. Tốc độ vô cùng nhanh, bóng đỏ không còn cơ hội phản kháng, đã bị tiêu diệt thành khói bụi. Phong Cảm cảm thấy trước đây bản thân đã đánh giá quá thấp con ma nhà mình. Con ma lúc nãy tuy rằng vẫn chưa phải là ác ma thực sự, nhưng mà cũng thuộc dạng bắt đầu trở thành ác ma. Mà chỉ trong giây lát cô đã tiêu diệt con ma đó. Định cướp miếng cơm của người trừ ma à? Có điều... Phong Cảnh nheo mắt. Ở đây sao có thể xuất hiện ác ma chứ? Thời Sơn đâm thiết kiếm xuống nền đất, vẻ mặt hiện lên vài phần u ám. Mặt cả cây màu đỏ, còn định ăn ông. Sao người không thăng thiên luôn đi? Cô vừa quay người liền trông thấy Phong Cảnh đang đứng dưới đèn. Vẻ mặt không nhìn rõ nhìn về phía mình. Ánh sáng đèn lờ mờ làm bóng người hắn bị kéo thành một cái bóng vừa dài vừa cao lớn. Trông thấy cô quay người, hắn nhấc chân bước lại gần. Đi theo tôi. Đi đâu? Đêm hôm khuya khoắt còn chạy loạn ngoài đường làm gì? Phong Cảm liếc mắt nhìn cô một cái, không nói lời nào. Thời Sơn bĩu môi, cầm thiết kiếm bay vào trong xe. Phong Cảm thở dài một hơi. Thanh kiếm đó sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện. Lên xe xong thì Thời Sơn mân mê sờ vào thiết kiếm. Phong Cảm thì phụ trách lái xe, ánh mắt liên tục quét nhìn cô. Trong xe đang phát một ca khúc gì đó rất cổ quái, nhưng nghe cũng rất dễ chịu, nên Thời Sơn cũng không có ý kiến gì. Thanh kiếm này của cô có tên không? Phong Cảm lên tiếng phá vỡ vào không khí im lặng. Hẳn là càng muốn hỏi thanh kiếm này của cô ở đâu mà có. Không nói đến việc là chém sắt như chém bùn, đến cả chém mà cũng dũng mãnh như vậy. Thời Sơn nghiêng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Anh đã nghe truyền thuyết bao giờ chưa? Phong Cảm trầm mặt. Truyền thuyết nhiều như vậy, hắn làm sao biết được là chuyện nào? Thời Sơn cũng không đợi hắn trả lời, nói bằng một cái giọng nhẹ nhàng. Trước đây có một vị hoàng đế muốn có thần binh lợi khí để giúp ông ấy thống nhất thiên hạ. Do vậy có một người đã hiến lên một thanh kiếm và nói với vị hoàng đế này rằng chỉ cần dùng linh hồn để hiến tế thì có thể rút thành một thanh kiếm linh hồn. Khi thanh kiếm đã trở thành kiếm của linh hồn, ông ấy thì bất cứ ai cũng không thể cướp khỏi tay ông ấy và có thể giúp ông ấy thống nhất thiên hạ. Anh nói xem. Vị hoàng đế đó có hiến tế không? Không hiến. Phong Cảm khẽ động đôi môi mỏng phun ra hai từ. Thời Sơn biểu môi, ngồi thẳng người lên. Người hiến tặng còn nói với ông ấy, nếu không dùng linh hồn của chính ông ấy, thì có thể sử dụng 99 linh hồn của trẻ sơ sinh làm đồ hiến tế. Vậy nên hoàng đế đã sai người đi bắt đủ 99 đứa trẻ sơ sinh, dùng chúng để làm đồ tế. Ông ấy dùng thanh kiếm đó thống nhất thiên hạ. Nhưng đến ngày đăng cơ, ông ấy bị chết một cách rất kỳ lạ. Thanh kiếm cũng từ đó mà không còn tung tích. Sau đó, có người nhìn thấy thanh kiếm đó đang chém giết yêu ma quỷ quái. Cho nên người đời sau này gọi đó là kiếm giết ma.